Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu nói Tạ Vũ biến thành chồng cũ lạnh lùng, vậy Tiểu Hoàn đâu? Bạn bè từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không thể nào cũng không quan tâm đến cô. Nhưng Hạ Mạn không mở miệng hỏi, Hạ Kỳ phần lớn cứ lảng tránh trước nghi vấn của cô. Cho dù có nói cũng hàm hồ, không chịu nói rõ ràng. Cô đoán ra được ắt hẳn là không muốn cô biết. Em vẫn cứ cho là giống như trước kia ư? Em luôn viện cớ bận hàng trăm việc, bình thường chỉ gọi điện thoại cho em. Em đều lạnh lùng nói mình có việc, rồi nhanh chóng gác máy. Chị chỉ biết quan hệ của bọn em càng ngày càng kém, nhưng chưa có cơ hội nghe em nói vì sao. Hà Mạn bất đắc dĩ, nhưng cũng tiếp nhận sự thật này. Vài ngày cuối cùng ở phòng bệnh, cô học cách sử dụng iPad từ Hà Kỳ cho Zumbi và Angry Birds. Bác sĩ cho phép cô được hoạt động mắt, bù lại mấy năm không nhớ gì tìm xem sự kiện, động đất sóng thần ở Nhật, ngạc nhiên xem. Lại dùng iPad xem phim điện ảnh 2012. Hà Mạn than thở liên tục, xem được một nửa liền dừng lại, nói với chị đang chuyên chú ngồi gọt táo một bên. Chị, nếu về sau em thật sự không nhớ được gì, chị cứ nói cho em biết, vào năm 2012, trái đất bị hủy diệt, em sẽ nghĩ là mọi người đã chết sạch trong tai nạn đó. Nghĩ cái gì, Hà Kỳ cũng không ngẩng đầu lên. Em tự dưng quên chồng em và bạn em thì thôi, để ngóng trông người ta gặp nạn, phẩm đức của em thế này ư? Hà Kỳ bỗng nhiên ý thức được chính mình nói chuyện thật sự rất công kích, chỉ sợ động chạm đến Hà Mạn, vội vàng vụng trộm dương mắt quan sát phản ứng của cô. Hà Mạn bật cười, không để những lời đó ở trong lòng. Khả năng chịu được con người ta có thể nhiều đến đâu, chỉ cần còn sống sót, nhất định họ buộc phải chấp nhận. Ngay từ đầu, Hà Mạn có muốn giải đáp những thắc mắc, nhưng mà khi mở miệng hỏi Hà Kỳ là khi phát hiện được những vấn đề mà mình phải đối mặt không phải chỉ là một, là trống rỗng. Giống như trong một đề thi trình bày và phân tích, cô cầm bút, không biết phải bắt đầu viết từ đâu. Hà Mạn nhẹ nhàng thở dài, cô càng ngày càng bình tĩnh. Hà Kỳ nhìn thấy cô im lặng như vậy, ngược lại càng thêm không đành lòng. Em đừng có nói trước như vậy, phim điện ảnh này nói là ngày 21 tháng 12 mới xảy ra tận thế, bây giờ còn chưa tới ngày đó đâu, nói không chừng là xảy ra tận thế thật. Thật không? Hà Mạn nhìn ra ngoài cửa sổ, thản nhiên cười. Được như vậy thì thật sự quá tốt. Đứng ở ngoài cổng bệnh viện, Hà Mạn thấy thế giới này tràn ngập cảm giác xa lạ. Giống như đây không phải là hiện thực, là cô đã quên đi 5 năm, cho nên cô cảm thấy có khoảng cách sao? Hà Mạn không rõ tâm trạng của mình hiện giờ, vui sướng, tỉnh lại hay hỗn độn, hay căn bản là không có dũng khí đối mặt. Hà Kỳ nhìn về một chiếc xe vẫy vẫy. Lên xe đi, anh rể em đã mang đồ về rồi, chúng ta cùng về nhà thôi. Hà Mạn lên xe nhìn anh rể gật đầu, nhìn sơ mặt của anh ấy, nhận ra có già đi một chút. Anh rể luôn tai gọi điện thoại, Hà Kỳ vừa lên xe, liền đem túi sách giao cho Hà Mạn. Túi sách của em này, sau tai nạn cảnh sát đã đem đến bệnh viện, di động đã rơi hỏng rồi, màn hình vỡ hết, về sau lại mua cho em một cái mới. Không biết em có lưu lại địa chỉ danh bạ dự bị trên máy tính không? Nếu có thì còn có thể nhập vào điện thoại mới. Ai, chị nói với em điều này. Hiện tại em cũng nghe không hiểu, đến lúc đó chị dạy lại cho em đi. Hà Kỳ quan tâm nói đâu đâu, Hà Mạn vứt về chiếc túi xa lạ trong tay. Túi sách này là của em. Hà Mạn cười, hình dạng kỳ quái như vậy sao? Sao giống gương mặt của người máy vậy? Đây chính là túi sách hot nhất của Sinlai, một thương hiệu túi sách năm 2011. Có tên là Ipbeck, mọi người đều gọi nó là túi cười. Hà Kỳ nói em đặc biệt thích nó, còn khoe với chị nữa mà. Hà Mạn nhìn túi sách hàng hiệu trên tay, không thể tin được, và chuyến đi tuần trăng mật, cô và Tạ Vũ cùng nhau đi dạo phố, thật vất vả quyết định chần chờ mới cắn răng quyết định một cái túi. Rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua, đảo mắt 5 năm qua, thật sự là khác xa. Cô mở chiếc ví, phát hiện bên trong có rất nhiều thẻ, thẻ tín dụng, thẻ VIP của cửa hàng mỹ phẩm, thẻ thành viên, hội viên spa, hội viên gym. Hà Mạn lấy ra từng cái để nghiên cứu, đa số các thẻ cô đã không thể nào nhớ được. Hà Mạn vẫn canh cánh trong lòng quan hệ giữa mình và người khác. Cho đến giờ phút này, nhìn thấy dấu vết về cuộc sống chân thật, Hà Mạn bây giờ mới bắt đầu tò mò về 5 năm đã quên, cuộc sống của cô như thế nào. Chị, xem ra 5 năm này, em ít nhất không có bạc đãi chính mình, em tiêu tiền chắc là rất nhiều. Tạ Vũ là vì em tiêu nhiều tiền như vậy mới ly hôn sao? Hà Mạn hỏi. Hiện tại nói lên hai chữ ly hôn này đã không còn đau đớn nữa. Hà Mạn tự giễu cười. Hà Kỳ vừa chỉ đường cho chồng, vừa trả lời Hà Mạn. Em và chồng em người làm giám đốc kinh doanh, người thì làm giám đốc sáng tạo, kiếm được nhiều tiêu cũng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net